Lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 30, nhạc đệm nhỏ. Góc truyện audio.com. Edit, Vũ Quân. Cũng may cuối cùng vẫn kịp trước khi ba mẹ Nghiêm lên xe. Chỉ là không kịp rửa sạch tinh dịch trong cơ thể. Hai người vừa trở lại trên xe lấy khăn giấy. Những người khác đã bắt đầu lên xe khen ngợi Nghiêm Kỳ. Chu Y Y, Nghiêm Kỳ và Từ Tuyết ngồi ở ghế sau. Ba Nghiêm lái xe, mẹ Nghiêm ngồi ở ghế phụ. Đương nhiên hiện giờ Chu Y Y cũng không dám tùy ý đong đưa lau chùi. Nhưng mỗi lần Nghiêm Kỳ bắn tinh đều đặc biệt nhiều. Nếu chẳng may tràn ra nhất định sẽ dính vào váy và ghế dựa. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị ba mẹ Nghiêm phát hiện. Chu Y Y hết cách, đành phải khép chặt hai chân. Không ngừng co rút vách trong của Hoa Huy. Tê cẩn thận giữ toàn bộ tinh dịch trong cơ thể. Đợi về phòng sẽ xử lý. Khi đi Chu Y Y cũng không cảm thấy đường xa như vậy. Bây giờ dưới thân chứa một bãi chất lỏng. Thật giống như người ngồi trên ô tô đường dài nhưng lại mắc tiểu. Làm cô thống khổ khó nhịn. Xe di chuyển qua vạch giảm tốc độ mang đến chấn động. Khiến cả người Chu Y Y run lên. Có lẽ sắc mặt Chu Y Y thoạt nhìn thật sự không quá thả lỏng. Nghiêm Kỳ ngồi bên cũng phát hiện thấy cô khác thường. Cũng may Nghiêm Kỳ không tùy tiện hỏi ra miệng, mà móc di động ra gửi tin nhắn cho Chu Y Y. Từ sau khi Nghiêm Kỳ có thể giao lưu với Chu Y Y đã kiến nghị với mẹ Nghiêm mua cho anh một chiếc điện thoại. Bây giờ ba mẹ Nghiêm cũng có thể thông qua di động giao lưu với Nghiêm Kỳ. Chỉ là Nghiêm Kỳ rất ít xem di động, cũng không hay nhắn tin, bởi vậy mỗi lần đều chỉ trả lời lại mấy chữ ít ỏi. Nhưng cha mẹ Nghiêm cũng đã rất thỏa mãn. Em làm sao vậy? Em không thoải mái à? Điện thoại Chu Y Y vang lên một tiếng. Cô cố nén khổ sở lấy điện thoại từ trong túi ra. Vừa bật lên thì tin nhắn của Nghiêm Kỳ gửi tới. Không có gì. Chứa tinh dịch của anh không có cách nào chảy ra nên không thoải mái. Nghiêm Kỳ bên này thấy cô đánh chữ. Lập tức nhìn về phía điện thoại của mình. Thấy cô vì mình mới như vậy lập tức vừa đau lòng lại cảm thấy hạnh phúc. Dù sao cũng là tinh dịch của anh. Dục vọng chiếm hữu của đàn ông cực kỳ được thỏa mãn. Nhưng nhìn thấy cô nhăn mày nhếch miệng bộ dạng kìm nén trong lòng Nghiêm Kỳ vẫn đau lòng cô. Em nâng mông lên, anh lau giúp em, bây giờ đã là đêm khuya, trong xe cũng rất tối. Nghiêm Kỳ lặng lẽ lấy một tờ giấy lót lên tay trái. Từ sau lưng Chu Y Y đi xuống tìm kiếm, Chu Y Y thấy tin nhắn của anh không bao lâu. Tay Nghiêm Kỳ đã duỗi đến sau lưng cô, tuy rằng cô còn có chút lo lắng, vừa vặn phía dưới kích thích quá mãnh liệt. Cô sợ không nhịn được đến lúc xe về đến Nghiêm gia. Đành phải nửa do dự đem một bên mông nâng lên. Nghiêm Kỳ cũng theo đó vén sau váy cô lên. Lấy tay lót vào Hoa Huy. Tê, Hoa Huy. Tê Mẫn cảm chạm vào tay Nghiêm Kỳ lập tức run rẩy một chút. Sau đó cửa huyệt không giữ được chỉ có thể tùy ý để tinh dịch trong cơ thể như nước tiểu chảy ra ngoài. Hừ. Một khắc kia cả người Chu Y Y không khỏi run lên. Khóe miệng tràn ra một tiếng thở nhẹ. May mắn là bên trong xe tiếng động cơ lớn. Âm thanh thành phố lại ồn ào đem tiếng rên rỉ mỏng manh che đi. Sau khi tinh dịch tràn ra, cơ thể Chu Y Y cũng thả lỏng xuống. Nghiêm Kỳ cảm nhận được khăn giấy trên tay chậm rãi bị tẩm ướt. Cảm giác thành tựu trong lòng cũng theo đó dần lớn lên. Ngay cả việc nhìn thấy hàng trăm hàng nghìn khán giả hoan hô vì anh. Ngay cả việc được các danh gia trong nước tán thưởng. Nhưng tất cả đều không bằng giờ phút này trong cơ thể người con gái yêu thương bên cạnh chứa đầy tinh dịch của anh. Mắt thấy cũng sắp đến Nghiêm gia. Chu Y Y mới ý bảo Nghiêm Kỳ nhanh chóng rút tay lại. Đến nỗi khăn giấy chứa đầy tinh dịch kia cũng bị Nghiêm Kỳ nhét vào trong túi mang đi. Sau khi trở lại Nghiêm gia, bà Nghiêm cũng thấy tối nay đã trễ thế này. Mọi người cũng đã lăn lộn một ngày thì bảo mọi người nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân. Các nơi khác đều là ăn cắp. Từ Tiết đi theo hai người trở về lầu 3. Thấy Chu Y Y và Nghiêm Kỳ đều từng người trở về phòng. Cô ta lại lặng lẽ quay trở lại. Mở cửa phòng Nghiêm Kỳ đi vào trong. Dù sao anh cũng không nhìn thấy cô. Sau khi Từ Tuyết đóng cửa vừa vặn thấy Nghiêm Kỳ từ túi áo tây trang móc ra một viên khăn giấy ném vào thùng rác. Nếu là rác sao không trực tiếp tìm một nơi nào đó ném đi? Vì sao lại đem về nhà? Trong lòng Từ Tuyết nổi lên tò mò. Sau đó thì nhặt khăn giấy từ trong thùng rác lên. Cô ta chỉ thấy khăn giấy kia đã bị dính ướt. Vốn dĩ hẳn là một thứ gì đó rất ghê tởm, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Từ Tuyết đem nó ngửi thử. Lại thấy dịch ướt trên khăn giấy có màu trắng vẩn đục. Mặc dù chưa ăn thịt heo nhưng cũng biết heo chạy. Đương nhiên Từ Tuyết cũng đoán được chất lỏng này là gì. Cô lập tức đỏ bừng mặt. Lại nhìn khuôn mặt anh Tuấn của Nghiêm Kỳ. Thân cao chân dài. Đặc biệt là chỗ quần tây bao vây giữa hai chân. Một thứ cấm kỵ hơi gồ lên. Tất cả những điều này đều phảng phất như đang mê hoặc Từ Tuyết. Chẳng lẽ anh có nhu cầu sinh lý, nhưng lại không có cách giải tỏa nên mới phải bắn trên giấy. Sắc tâm trong lòng Từ Tuyết nổi lên. Các loại hình ảnh dâm uế hiện lên trong đầu. Cô thấp thỏm đứng lên đi đến trước mặt Nghiêm Kỳ. Chạm vào bờ vai anh. Thấy anh không phản ứng lại mới dám to gan đưa tay tìm kiếm về phía dưới thân anh. Queo, các chị em thích màn này không? Từ Tuyết cuối cùng cũng ra tay rồi, ha ha ha. Chị em cứ tự đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo đi nhé, cách chương.